Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 197, nuôi ong tay áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em muốn đi đây đi đó một chút. Nghiêm Chỉ kiên định, em muốn rèn luyện bản thân. Cô từ nhỏ đã như bông hoa trong nhà kính. Ngay cả khi bố mẹ bị đưa vào trại cải tạo, họ cũng tìm mọi cách để cô không phải chịu khổ. Vì vậy, lần này khi tòa soạn đưa ra đề nghị này, cô lập tức đồng ý, nơi đó phải leo lên độ cao hàng nghìn mét. Ngay cả em ba em tư leo lên cũng bị tức ngực khó thở. Chân tay bùn rùn, em là phụ nữ, sao có thể? Tô Đông không hiểu. Tô Đông, anh đừng coi thường phụ nữ. Phụ nữ cũng có thể gánh vác nửa bầu trời. Nghiêm Chỉ bình tĩnh nói. Dù môi trường có khắc nghiệt đến đâu, người khác có thể kiên trì thì cô cũng có thể. Cô luôn được bảo vệ quá tốt. Trước khi kết hôn có bố mẹ che chở. Sau khi kết hôn Tô Đông cũng không để cô phải lo lắng gì. Cô muốn thay đổi bản thân thì phải từ bỏ những điều này. Bước ra khỏi vùng an toàn. Sống một cuộc đời đích thực của Nghiêm Chỉ. Anh hiểu tâm trạng của em. Nhưng nơi đó không phải trò đùa. Không chỉ khí hậu nguy hiểm mà còn có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nghiêm Chỉ, anh không cho em đi. Tô Đông nghiêm giọng nói. Rõ ràng đã có chút tức giận. Em phải đi. Tô Đông, anh cản em không được. Nghiêm Chỉ kiên quyết nói. Chúng ta đã không còn là vợ chồng nữa rồi. Lời nói của Nghiêm Chỉ như gáo nước lạnh, khiến Tô Đông đang tức giận hoàn toàn tỉnh táo lại. Anh bình tĩnh hỏi, bố mẹ em có biết không? Từ nhỏ họ luôn ủng hộ mọi quyết định của em. Lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Nghiêm Chỉ tự tin nói. Nhưng rõ ràng cô ta đã nói qua sớm. Khi cô ta nói ra quyết định của mình với bố mẹ, không ai đồng ý cho Nghiêm Chỉ đến đó. Bố Nghiêm nghe nói con gái mình muốn đến cái nơi khỉ ho cò gáy đó, tức đến mức mấy ngày không ăn cơm. Cô con gái mà họ nâng niu như ngọc như vàng, phải đến nơi có môi trường khắc nghiệt như vậy để chịu khổ. Họ không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra. Mẹ Nghiêm bưng đồ ăn đến cho bố Nghiêm, nói, chỉ không có ở đây. Ông ăn chút gì đi. Bố Nghiêm đang nghiên cứu sách về núi tuyết vùng cao nguyên. Sao ông ta lại không hiểu tính cách con gái mình? Một khi đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Con gái muốn đến nơi đó, ông ta ngăn cản không được. Vậy thì đi cùng con gái. Ông quyết định rồi sao? Mẹ Nghiêm xót xa hỏi. Lớn tuổi rồi, đến nơi cao như vậy không biết có quen không? Quyết định rồi, cứ coi như đi du lịch. Bà đừng đi, ở nhà trông Tử Thành và Tử Huyên. Bố Nghiêm căn dặn, được, mẹ Nghiêm cũng muốn đi cùng. Nhưng càng sợ gây thêm phiền phức cho họ. Tết Nguyên Tiêu, Trình Nhã gói sủi cảo. Cả nhà ăn một bữa cơm đoàn viên. Thằng Năm và thằng Bảy sắp phải đi. Bà không nỡ, bà đưa cho mỗi người một bọc đồ. Bên trong có hai đôi giày, hai bộ quần áo. Giày là do bà tự tay làm. Sợ đế không chắc chắn nên đã cố gắng dùng sức may. Tay bà đã bị phồng rộp hết cả. Tô Bác nắm lấy tay bà nói, mẹ, lần sau đừng làm nữa. Ngoài phố đều có bán. Hơn nữa còn ở trong quân đội cũng được phát đồ. Tô Bình gật đầu, mẹ, mẹ đừng lo. Lần sau con về nhất định sẽ sớm hơn lần này. Ừ. Trình Nhã mắt ngấn lệ, tiễn hai con ra cửa. Thời gian đoàn tụ luôn ngắn ngủi, lần này đi ít nhất cũng phải nửa năm sau mới về. Tô Bắc và Tô Bình lên xe, nhìn anh chị em trong nhà vẫy tay chào tạm biệt. Trình Nhã đứng ở cửa nhìn theo rất lâu. Tô Hòa đỡ bà ấy nói, mẹ đừng nhìn nữa, họ đi xa rồi, nếu mẹ nhớ anh Năm và em Bảy. Lần sau con đưa mẹ đến thăm. Được, được. Trình Nhã gật đầu lia lịa. Nói thì nói vậy, nhưng nếu bà ấy đi thật, thì gia đình lớn như vậy biết làm sao? Trình Nhã không khỏi hỏi. Thằng hai, Nghiêm Chỉ thật sự muốn đi à? Vâng ạ. Tô Đông không vui trả lời. vì chuyện này mà anh ấy và Nghiêm Chỉ đã nhiều ngày không nói chuyện với nhau. Người phụ nữ này từ sau khi ly hôn, không chỉ tự ý quyết định mọi chuyện mà còn không nghe lời anh ấy nữa. Trình Nhã thở dài, các con cũng đi dò la tin tức của thằng ba thằng tư đi. Sao lâu thế rồi mà vẫn không có tin tức gì vậy? Tô Đông gật đầu, đội mũ rồi đi ra ngoài. Buổi tối Tô Đông trở về, sắc mặt có chút nặng nề. Tô Vệ Quân cũng đi cùng. Tô Chính Quốc và Trình Nhã đều có dự cảm không lành. Thằng Tư mất tích đã hơn nửa tháng. Thiếu Đình lúc đi vận chuyển hàng tiếp tế đã phát hiện ra nó. Nhưng vì cứu thằng Tư nên cả hai người đã cùng rơi xuống một cái hố tuyết. Núi tuyết sạt lở vùi lấp hoàn toàn hố tuyết đó. Vì không biết vị trí chính xác nên đã bị mắc kẹt hơn một tuần rồi. E là lành ít dữ nhiều. Tô Vệ Quân nghiêm mặt nói. Trời ạ, anh Thiếu Đình. Giờ phải làm sao đây? Tô Vãn che miệng kinh hãi thốt lên. Tô Tiểu Lạc nhíu mày liếc nhìn cô ta. Nhà họ Tô đúng là nuôi ong tay áo. Không nghe thấy anh Tư cũng bị chôn vùi trong đó sao? Trình Nhã cũng không khỏi liếc nhìn Tô Vãn. Ngoài đau lòng ra còn có chút thất vọng. Bà ấy nhìn Tô Tiểu Lạc hỏi. Tiểu Lạc, con xem bói có chính xác không? Tô Vãn chen miệng nói. Đúng vậy, lúc đó ai nói anh Tư sẽ tai qua nạn khỏi. Có quý nhân phù trợ. Giờ đã hơn một tuần rồi. Còn bị chôn vùi dưới hố tuyết nữa. Cô im miệng. Tô Tiểu Lạc không muốn nghe cô ta nói nữa. Toàn nói những lời vô nghĩa. Nếu cô có thể cứu được thì tự đi mà cứu. Đừng có ở đây kêu la. Tô Hòa cũng bất mãn với Tô Vãn. Nhưng lúc này anh ấy càng lo lắng cho sự an nguy của anh Tư và Thiếu Đình hơn. Tiểu Cửu, đừng để ý đến nó. Hay là em xem bói lại một lần nữa đi. Tô Tiểu Lạc gật đầu. Lấy mai rùa ra. Thế nào rồi? Trình Nhã lo lắng hỏi. Quẻ này không khác gì so với lần trước. Sẽ bình an vô sự. Tô Tiểu Lạc nói. Nói dối không chớp mắt. Bị chôn vùi dưới đó hơn một tuần rồi. Làm sao mà sống được? Tô Vãn tức giận nói. Đều tại lúc trước chúng ta nghe lời Tô Tiểu Lạc. Nếu không anh Thiếu Đình đã không gặp chuyện. Sao tôi lại thấy cô đang mong anh Tư gặp chuyện hơn vậy? Tô Tiểu Lạc hừ lạnh một tiếng. Tôi mới không có. Tô Vãn vội vàng phủ nhận. Ồ, vậy là cô đang mong Phó Thiếu Đình gặp chuyện. Tô Tiểu Lạc cố tình xuyên tạc ý của cô ta. Cô nói bậy, bố mẹ, hai người xem cô ta cứ thích nói bậy. Tô Vãn tức đến nghiến răng nghiến lợi. Thôi nào, đừng cãi nhau nữa. Trình Nhã nhìn Tô Vệ Quân. Hy vọng ông ấy có thể đưa ra cách giải quyết. Dù sao ông ấy cũng là chủ gia đình. Để con đi một chuyến. Tô Đông đột nhiên lên tiếng. Được, vậy con đi một chuyến đi. Tô Vệ Quân gật đầu. Dạo này vẫn có người vận chuyển hàng tiếp tế lên đó. Con đi cùng máy bay là được. Con cũng đi. Tô Tiểu Lạc lên tiếng. Tuy quẻ bói cho thấy không có việc gì. Nhưng cô cũng muốn đến đó xem tình hình thực tế thế nào. Dựa vào cái gì cô ta được đi? Vậy con cũng đi. Tô Vãn ầm ĩ đòi đi. Bị Tô Vệ Quân trừng mắt nhìn. Chỉ đành im ri không dám nói gì nữa. Lên vùng cao nguyên không phải chuyện đùa. Khắp nơi đều là nguy hiểm. Cũng không phải đi chơi. Tô Đông bảo Nghiêm Chỉ chuẩn bị đồ đạc đi cùng họ. Nghiêm Chỉ nghe nói Tô Đông cũng đi. Không khỏi cảm kích, cảm ơn anh. Anh đi vì em Tư và Thiếu Đình. Không phải vì em. Tô Đông lạnh lùng nói xong. Rồi bỏ đi luôn. Nghiêm Chỉ đứng chôn chân tại chỗ. Ấm mức nói. Em có nói là anh đi vì em đâu. Nghe nói Tô Đông cũng đi. Mẹ Nghiêm cũng yên tâm hơn một chút. Nghiêm Chỉ nói. Bố, lần này bố đừng đi. Nghe nói trên cao nguyên còn bị sốc độ cao. Bố lớn tuổi rồi, đừng để ngã bệnh ở đó. Bố Nghiêm trừng mắt nhìn cô ta. Được lắm, là ghét bỏ bố già rồi đúng không? Con nào có, Nghiêm Chỉ le lưỡi, nhưng có Tô Đông đi cùng thì bố cũng yên tâm hơn. Không phải Tiểu Lạc cũng đi sao? con nhớ ở cùng một chỗ với con bé. Bố Nghiêm dặn dò, cách Trương.